cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 512, Diệt Thánh Thành. Dừng tay, tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, chấn động toàn bộ tinh không. Hỗn độn thanh thiên thụ, một tôn vô cùng cổ lão cây cối sinh linh. Theo Thiên Mộc Thánh Thành thành lập đến nay, liền đã trấn thủ tại chỗ này. Ngày thường, đều ở vào bế trong tử quan. Chỉ có Kim Bào chấp pháp sư mới có thể đưa nó cho tỉnh lại. Thế nhưng là, Vương Lập công kích quá nhanh. Phốc phốc, phốc phốc, còn lại hai vị thánh tôn đỉnh phong Kim Bào chấp pháp sư trực tiếp thảm chết tại hắn hỗn độn thần ma chi lực xuống. Bọn họ đã trọng thương vô cùng, làm sao có thể chống đỡ được Vương Lập công kích. Đáng giận, không chỉ có phá hư thánh thành quy tắc, còn đồ sát thánh thành chấp pháp sứ. Tội không thể tha, tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, đem trọn cái tinh không đều làm vỡ nát. Ngay sau đó, cuồn cuộn không giới hạn tinh không phía trên, hiện ra một gốc cao đến hàng tỷ trượng, già thiên tế nhật cổ thụ che trời. Khí tức kinh khủng, làm cả tinh không đều đang run sợ. Hỗn độn thanh thiên thụ, tuyệt đối là toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong thánh tổ phía dưới tối cường giả về sau. Mà lại, khí tức của hắn kết nối cái này toàn bộ thánh thành. Có thể mượn toàn bộ thánh thành lực lượng, đem thực lực miễn cưỡng tăng lên tới thánh tổ tầng thứ. Đáng giận, giết. Hỗn độn thanh thiên thụ vừa xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp đối Vương Lập hạ sát thủ. Vô số cây thô to cây mây hướng về Vương Lập đánh tới. Mỗi một cây cây mây bên trong đều ẩn chứa hủy diệt chi lực. Phổ thông thánh tôn chạm vào hẳn phải chết. Vương Lập thu hồi cửu nguyên thần kiếm. Diệt thế ma đao xuất hiện tại trong tay. Kiếm đạo phô bày. Vậy bây giờ cái kia triển lãm chính mình đao đạo. Nhiều năm như vậy, Vương Lập cũng đánh dấu không ít đao đạo cảnh giới. Tổng hợp về sau, cũng tạo thành chính mình cường đại đao đạo. Hủy diệt đao đạo, vì hủy diệt mà ra đời đao đạo. Diệt thế ma đao, vô tận hủy diệt hắc khí, quấn quanh ở phía trên. Vương Lập đây là đang làm gì? Hắn kiếm đạo nhìn thành khủng bố tuyệt luân. Cảnh giới phía trên chỉ sợ so với kình thiên kiếm tổ cũng kiêu ngạo bao nhiêu. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn từ bỏ chính mình kiếm đạo phía trên ưu thế? Sử dụng đao, hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Đối mặt hỗn độn thanh thiên thụ, thế mà không sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm đạo. Quan chiến các sinh linh đều tại khiếp sợ, nghi hoặc, vì sao Vương Lập từ bỏ sử dụng kiếm đạo rồi? Một cái sinh linh có thể đem kiếm nói tu luyện tới toàn bộ Đại La tối đỉnh cấp tầng thứ, đã là vô cùng không tầm thường thành tựu. Có làm sao có thể có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện còn lại đường. Bởi vậy, tất cả mọi người không cho rằng Vương Lập đao đạo cảnh giới rất mạnh. Từ bỏ sử dụng kiếm đạo cùng hỗn độn thanh thiên thụ nhất chiến, không là muốn chết sao? Sau đó, Vương Lập lập tức liền đánh tất cả mọi người mặt. Chỉ thấy tay cầm diệt thế ma đao, sử xuất chính mình mạnh nhất một đao, hướng về hỗn độn thanh thiên thụ bổ tới. Thần tượng chấn ngục kính, nhất niệm thần ma hợp nhất chuyển động, chiến lực toàn bộ khai hỏa, ầm ầm tương đương vô số đao quang. Tại Vương Lập bốn phía hiện lên, những thứ này mang theo hủy diệt chi lực đao quang, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng hủy diệt vòi rồng. Hướng về hỗn độn thanh thiên thụ đánh tới. Ba tương đương hướng Vương Lập đánh tới nhánh cây mây. Vừa mới tiếp xúc đến hủy diệt vòi rồng, thì trong nháy mắt biến thành cho bụi. Liền một chút phản kháng năng lượng đều không có. Tại Vương Lập dưới một đao, như là bã đậu một dạng. Làm sao có thể, người kiếm đạo đã có 102. Vì sao đao đạo phía trên cũng đồng dạng đáng sợ. Người đến cùng ra sao yêu nghiệt a? Trẻ tuổi như vậy, tại kiếm đạo cùng đao đạo phía trên, đều đạt đến như thế cảnh giới khó mà tin nổi. Hỗn độn thanh thiên thụ phát ra chấn động không gì sánh nổi mà tiếng gào. Ầm ầm tương đương hủy diệt vòi rồng tiếp tục hướng về hỗn độn thanh thiên thụ đánh tới. Suy suy suy tương đương hỗn độn thanh thiên thụ phía trên vô số nhánh cây bị đáng sợ hủy diệt vòi rồng xoắn nát. Đau hỗn độn thanh thiên thụ liên tục hét thảm lên. Lẽ nào lại như vậy? Hỗn độn thanh thiên thụ tức giận rít gào lên lên. Oanh, oanh, oanh, thánh thành bên trong. Trong lúc nhất thời, lao ra ức vạn đạo quang trụ. Đem năng lượng truyền tống cho hỗn độn thanh thiên thụ. Hỗn độn thanh thiên thụ hình thể. Bắt đầu cấp tốc bành trướng. Khí tức biến đến càng thêm có thể sợ lên. Kết nối tất cả thánh thành lực lượng. Đem thực lực tăng lên tới miễn cưỡng nhập thánh tổ tầng thứ. Tại bây giờ thánh tổ đều bị thanh. Liên đạo tổ mời đi tình huống dưới. Đây là lực lượng vô địch A, nhìn lấy lực lượng không ngừng trèo tăng hỗn độn thanh thiên thụ. Vây xem thánh cảnh các sinh linh, đều sắc mặt trắng bệch lên. Uy thế này, làm cho người rất hít thở không thông. Khủng bố tới cực điểm. Lão tổ ta muốn để ngươi chết. Hỗn độn thanh thiên thụ phẫn nộ gầm thét. Đem vương lập đao khí ngưng tụ hủy diệt vòi rồng cho xé rách. Sau đó, ngưng tụ miễn cưỡng nhập thánh tổ lực lượng. Hướng về vương lập đánh tới. Đầy trời khắp nơi. Lít nha lít nhít. Đều là cái kia kinh khủng nhánh cây mây. Vây xem các sinh linh. Hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là thánh tổ lực lượng sao? Đây cũng quá mạnh a. Vương lập có thể ngăn trở sao? Đông đảo sinh linh bị dọa đến run lẩy bẩy lên. Vương lập khóe miệng khẽ nhếch. Khẽ cười nói. Có ý tứ. Xem ra không sử dụng điểm toàn lực là không giết được ngươi. Tại vương lập mời thánh tổ nhóm đều mời đi thời điểm, hắn đã đạt đến thánh tổ sơ kỳ thực lực. So lúc này miễn cưỡng nhập thánh tổ tầng thứ hỗn độn thanh thiên thụ cường lớn rất nhiều. Sau đó vương lập có đánh dấu hơn ngàn năm, thực lực lần nữa tiến bộ không ít. Đoán chừng coi như không có đạt tới thánh tổ trung kỳ chiến lược, cũng đạt tới thánh tổ sơ kỳ vô địch chiến lược. Thực lực như vậy, giết một cái miễn cưỡng nhập thánh tổ tầng thứ sinh linh cũng không khó khăn. Oanh, vương lập không tại bảo lưu lại. Một vàng một đen thần ma ánh sáng ngút trời thể nội xông ra. Đáng sợ gấp 10 lần siêu phẩm hồng mông thế giới hỗn độn chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Vương lập sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một phương vũ trụ bỏ túi to lớn vô cùng. Vũ trụ bỏ túi bên trong ẩn chứa vô cùng thần ma, kiếm đạo chi lực, đao đạo chi lực, vô cùng vô tận, quả thực muốn đem toàn bộ đại la đều muốn xé rách đồng dạng. Trời ạ, tương đương đây là cái gì hỗn độn chi lực? So nhất phẩm đều cường đại hơn vô số lần. Trời ạ, nguyên lai vương lập vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực a. Hiện tại mới hoàn toàn đem thực lực triển lộ ra. Tất cả sinh linh, lúc này bị sợ choáng váng. Lộ ra cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị. Cái này, cỗ khí tức này, ta tại bảy kiếm thánh tổ đại nhân trên thân cảm giác được qua. Trời ạ, vương lập một cái thánh tôn sơ kỳ gia hỏa, thế mà bạo phát đi ra thánh tổ lực lượng khí tức. Hắn là làm sao làm được? Cửu tiêu thánh tôn rung động cùng cực, hoàn toàn không thể tin được. Giết, vương lập đem ngưng tụ vũ trụ bỏ túi chi lực. Hướng về hỗn độn thanh thiên thụ đánh tới. Ẩm ầm tương đương đáng sợ năng lượng. Đem chọn cái tinh không đều xé rách. Không. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao có thể giết chết lão tổ ta. Hỗn độn thanh thiên thụ không cam tâm. Tuyệt vọng lớn tiếng gầm thét. Chỉ thấy hắn to lớn thân cây thân thể. Bị lực lượng kinh khủng chiều dâng cho dần dần thôn phệ. Không lâu sau đó. Hỗn độn thanh thiên thụ toàn bộ thân hình. Đều bị thôn phệ, toàn bộ biến mất. Chấn thủ thiên mộc thánh thành vô tận năm tháng hỗn độn thanh thiên thụ vẫn lạc. Thôn phệ hỗn độn thanh thiên thụ về sau, vũ trụ bỏ túi cũng không có biến mất. Hướng về to lớn thiên mộc thánh thành đập tới. Ông trời ơi, cái này muốn hủy diệt toàn bộ thánh thành a. Vương lập lá gan quá lớn đi. Cái này muốn tám đại thế lực cùng hắn thề sống chết không nghỉ. Vây xem các sinh linh, đều hoảng sợ tới cực điểm. May mắn, bọn họ cách xa chiến trường, cách xa thiên mộc thánh thành, bằng không thì cũng đến vẫn lạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.